liền càng kinh người hơn. Nên biết rằng, mặc dù bây giờ Xích Mẫu ngủ say, nhưng trong quá khứ không phải như vậy. Giọng nói của Đoan Mộc Tàng lần nữa truyền đến. Nghịch biệt luận hội tụ toàn bộ những người trong lòng muốn vùng vẫy phản kháng bên trong Tế Nguyệt Đại Vực. Giấc mộng bọn họ là có một ngày có thể cởi bỏ nguyên rùa cổ xưa này, lật đổ hết thảy. Tuy giấc mộng này xa vời đến cực hạn, nhưng nó là một hy vọng. Bọn họ cũng vì thế mà cố gắng, mặc dù thành viên trong đó không hề hỗ trợ trong hiện thực, nhưng cũng đều đang riêng phần mình nghiên cứu đường hóa giải nguyên rùa. Hứa Thanh nghe đến đó, đáy lòng dâng lên một chút gợn sóng. Lúc này hắn ở trong đường hầm cũng có chỗ nghiên cứu về nguyên rùa, nhưng không có xâm nhập sâu. Cái này cần thực nghiệm rất nhiều mới có thể. Giờ phút này trong giọng nói của Đoan Mộc Tàng ẩn chứa chút cảm xúc chấn động, tiếp tục vang vọng trong thức hải Hứa Thanh. Mỗi thành viên của Nghịch Nguyệt Điện thân phận đều là bí mật, trừ chính bọn họ ra không ai biết người khác là ai. Bảo vệ mình không bị lộ là yếu tố đầu tiên của Nghịch Nguyệt Điện. Bởi vì Hồng Nguyệt Thần Điện một mực tiêu diệt toàn bộ thành viên Nghịch Nguyệt Điện, thậm chí bên trong những thành viên này cũng có người của Hồng Nguyệt Thần Điện lẻn vào. Đoan Mộc Tàng thở sâu quay đầu nhìn Hứa Thanh. Hồng Nguyệt không phải vĩnh hằng, hy vọng luôn trường tồn từ xưa. Hứa Thanh, có khả năng ngươi không phải người của Nghịch Nguyệt Điện, nhưng ta nghĩ rằng trong tương lai ngươi nhất định sẽ tiếp xúc. Nếu như ngươi muốn gia nhập Nghịch Nguyệt Điện, có thể đi Khổ Sinh Sơn Mạch. Đoan Mộc Tàng không tiếp tục lên tiếng nữa, khép mắt lại, tiếp tục lên đường. Hứa Thanh mắt thấy như thế, biết đối phương không muốn tiếp tục cái đề tài này, cho nên cũng không đưa ra câu hỏi. Hắn hiểu được, Đoan Mộc Tàng hẳn là thành viên của tổ chức Nghịch Nguyệt Điện. Lão có thể nói ra những thứ này trước mặt mình, đủ để tín nhiệm mình. Vì vậy, trong lòng Hứa Thanh nhớ lại những lời Đoan Mộc Tàng nói, nhiều lần suy tư. Cứ như vậy thời gian lại ngày trôi qua. 8 ngày sau, đoàn xe bọn hắn rốt cục đã tới trung tâm khu vực phía đông. Xa xa một tòa sơn tốc cực lớn chiếu vào trong tầm mắt Hứa Thanh. Hai bên sơn mạch lớn đến động trời, siêu việt hết thảy thân núi Hứa Thanh từng thấy. Bên trên là quái thạch lởm chởm, dưới sắc trời lờ mờ, trông chúng tựa như yêu ma quỷ quái. Chỗ lõm chính giữa hình thành sơn tốc như một chiếc miệng hoàng tuyền mở rộng. Nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời những cơn gió thổi tới giống như tiếng gào khóc thảm thiết, gào thét bát phương. Giữa không trung trên sơn tốc thình lình trôi lơ lửng một trái tim huyết sắc cực lớn. Nó đang đập, thanh âm thình thịch khuếch tán, làm cho sơn tốc âm u tăng thêm một bầu không khí quỷ dị, phủ thêm một lớp quần áo huyết sắc. Thần điện cùng với pho tượng bên cạnh bên trái tản ra uy áp kinh người cao cao tại thượng. Bốn phía còn nổi lên không ít thiên thạch trôi lơ lửng, phía trên đều có thân ảnh khoanh chân. Giống như Hứa Thanh từng liếc mắt nhìn thấy trước đó lúc bay ngang thiên hỏa hải, bây giờ những thân ảnh vẫn không nhúc nhích như trước. Về phần bên dưới mặt đất, từng cánh cửa tạo thành khác biệt, chất liệu khác biệt dựng đứng, có lớn, có nhỏ, vần quanh bốn phương, từng trận chấn động truyền tống không ngừng tản ra từ bên trong những cánh cửa này. Từng giây từng phút đều có đám người đi ra, rời từ bên trong cánh cửa. Kể từ đó khiến cho đám người có trong sơn tốc dưới mặt đất nối điền thông dứt. Trong đó tồn tại rất nhiều tộc quần kỳ quái, có thân thể chân thật, có kẻ hư ảo. Nhưng phần lớn trên mặt đều đeo theo mặt nạ cùng loại với Đoan Mộc Tàng. Những thứ này đều là tộc quần phía đông Tế Nguyệt Đại Vực mang theo tế phẩm bọn họ, tới đây hiến tế cho Hồng Nguyệt Thần Điện. Những cánh cửa đó chính là môn đồ. Hứa Thanh, người có thể đi qua tìm bọn họ câu thông, trong đó đa số đều có thể truyền tống đến vùng phía nam mà người muốn đi. Về phần phí tổn, linh cạch cùng với thiên hỏa tinh đều có thể sử dụng. Về phần thần điện trên bầu trời, chớ ngẩng đầu nhìn thẳng. Theo bọn họ đến gần, Đoan Mộc Tàng thấp giọng mở miệng. Thân là người địa phương, lão rất quen thuộc với quy trình nơi đây. Giờ phút này sau khi nhắc nhở Hứa Thanh, thần sắc của lão mang theo cảm khái, trịnh trọng nói. Cuối cùng, chúc ngươi lên đường bình an. Nói xong, Đoan Mộc Tàng mang theo đoàn xe rời khỏi. Nhìn qua thân ảnh Đoan Mộc Tàng tan biến trong đám người, Hứa Thanh thở sâu, tương tự đi vào trong đám người. Nơi đây, đông đảo tu sĩ các tộc, người đến người đi. Mặc dù thần điện trôi nơ lửng trên bầu trời, nhưng nó không hề để ý tới mọi người phía dưới. Chỉ cần bọn họ nộp lên tế phẩm, còn lại hết thảy đều tự trị. Mà sau khi số người nhiều hơn, vẫn sẽ tạo cho người ta một loại cảm giác náo nhiệt. Thi thoảng còn có thể thấy chút tộc quần đang giao dịch với nhau, truyền ra không ít tạp âm. Đi trong nơi này, Hứa Thanh cũng không lựa chọn những cánh cửa lớn kia. Mục tiêu hắn đặt trên một số cánh cửa nhỏ. Rất nhanh liền khóa chặt một cánh cửa gỗ cao hơn một trượng. Chú ý tới chỗ đó không người nào đi ra hết, vì vậy đang muốn đi qua. Nhưng tiếng nghị luận bên trong từ tạp âm bốn phía truyền đến, khiến cho bước chân Hứa Thanh dừng lại. Ê, các người nghe nói chưa? Phía Tây xảy ra chuyện lớn. Người nói là tộc cô nhất phía Tây vào thời điểm năm tháng trước đúng không? Hình như bọn họ đã phát lệnh truy nã toàn vực. À, ta cũng nghe thấy thế này. Bọn họ tự hồ bị mất đi trí bảo. Cái gì mà trí bảo? Chính là mặt trời bọn họ tự tạo ra. Cô Nhật, tộc Thân là tộc quần lớn nhất phía Tây, nhiều năm trước sáng tạo ra một mặt trời leo lên phía không trên tộc quần, khiến cho một khu vực không còn u ám, nhưng vào năm tháng trước cái mặt trời này đã bị người ta đánh cắp. Ở ngay bên trong cô Nhật tộc trộm đi mặt trời bọn họ. Việc này quá điên cuồng. Là tộc nào làm? Không rõ ràng, giống như ngay cả cô Nhật tộc cũng không hiểu được, nhưng bên trong truy nã nhắc tới một tên gọi là Vị Thanh Kiếm Viêm. Cái người mà trộm mặt trời kia cực kỳ kiêu ngạo. Đây chính là cái tên trước khi người đó rời đi khắc xuống vùng đất. Nhưng nhìn thế nào cũng là thấy rất kỳ quái. Bây giờ của cái thanh danh của người Vị Thanh Kiếm Viêm kia đã lan truyền rất xa. Những thanh âm này truyền đến từ đằng xa, nương theo tiếng kinh sợ và hít sâu. Lúc rơi vào trong tay Hứa Thanh, biểu cảm dưới mặt nạ Hứa Thanh xuất hiện vẻ cổ quái. Hắn theo bản năng cảm thấy đây là đội trưởng làm. Vị Thanh Kiếm Viêm. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, nghĩ tới lúc cùng tách ra với đội trưởng, đối phương ngạo nghễ báo cho hắn biết tương lai mình nhất định có thể nghe thấy tên của y. Mà đội trưởng chính là dùng tên giả Vị Ương Tử cùng với Ngô Kiếm Vũ và Ninh Viêm, cộng thêm chữ Thanh trong tên của chính mình. Vừa đúng chính là tên này. Dụng tâm lương khổ của đội trưởng cũng biểu hiện ra bên trong bốn chữ này. Cho dù Hứa Thanh không tham dự, y vẫn có thể bỏ thêm tên Hứa Thanh vào trong. Hứa Thanh thở dài, đi tới phía trước cánh cửa gỗ. Cùng lúc đó trên bầu trời của Sơn Cốc, trên trái tim đang đập kia, từ trong thần điện có một nữ tử mặc hồng y đi ra. Vẻ mặt nữ tử này vẫn chưa thỏa mãn, cúi đầu ngóng nhìn đại địa, khóe miệng lộ ra nụ cười khó lường. Tiểu A Nhi này sát khí trên người lại càng đậm hơn rồi. Phía sau nàng bao gồm cả vị thần sứ cùng tất cả mọi người bên trong thần điện, giờ phút này đều đang khoanh chân ngồi không nhúc nhích như là pho tượng. Hết thảy bầu trời hay sơn cốc nơi đây không có bất cứ người nào có thể phát hiện. Dù thân ảnh của nàng rất rõ ràng, nhưng cho dù ngẩng đầu mọi người cũng đều không thể phát hiện ra chút nào. Nhận thức của tất cả mọi người bị cải biến trong im hơi lặng tiếng. Bên trong nhà tù 132 khu đinh, cơ thể Hứa Thanh, toàn thân ngón tay thần linh đang tràn nhập nguyền rủa không ngừng nôn mẹ bỗng dừng lại. Sau đó giả bộ như không thấy, tiếp tục nột mẹ. Hứa Thanh tương tự cũng không phát hiện. Giờ phút này hắn liền đi tới cánh cửa gỗ phía trước, sau khi câu thông một phen liền rời đi. Đối phương không đi vùng phía nam. Vì vậy Hứa Thanh tìm kiếm những môn đồ khác. Cho đến khi hỏi thăm hơn 10 cái, hắn tới trước một cánh cửa gỗ càng thêm thấp bé. Cánh cửa này chỉ có nửa trượng, thoạt nhìn có chút tàn phá. Theo Hứa Thanh tới gần, khung cửa bỗng vặn vẹo. Sau khi nhúc nhích như là con rắn, bên trong cánh cửa hiện ra khuôn mặt nhìn vào Hứa Thanh. Vị đạo hữu này, người nơi đây có thể truyền tống đến vùng phía nam không? Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Gương mặt trên cánh cửa đánh giá Hứa Thanh vài lần, nở nụ cười. 10 vạn đinh thạch. Hứa Thanh đưa mắt nhìn gương mặt bên trên cánh cửa. Giá tiền này quá mức không hợp thói thường. Và đại phần lớn đinh thạch của hắn đều đưa cho Đoan Mộc Tàng, trên người tồn dư không nhiều lắm. Không nên chê đắt, hiện giờ chính là mùa cao điểm của dịch vụ, từng tộc quần đều đang chuyển giao tế phẩm. Nếu không phải ta cũng dự định đi tới vùng phía nam buôn bán, người cho ta 10 vạn, ta cũng không đi xa như vậy. Gương mặt trên cánh cửa nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó nhẹ gật đầu. Dùng thiên hỏa, tinh thạch thanh toán. Không vấn đề. 1000 bạch hỏa tinh, hoặc là một khối hồng hỏa tinh. Gương mặt bên trên cánh cửa nghe vậy ánh mắt sáng lên, nó càng thích thiên hỏa tinh hơn. Hứa Thanh gật đầu, câu thông cùng nó một phen, chỉ là đối phương không cách nào lập tức rời đi. Nó còn có mấy đám khách nhân chưa truyền tống xong, cho nên ước định chậm tới tối nay, truyền tống ở chỗ này. Hứa Thanh nhíu mày, hắn dự định lập tức xuất phát, vì vậy rời khỏi, đi tới chỗ những môn đồ khác. Cho đến khi tìm một vòng lớn, rất nhanh phát hiện cũng phải 3 ngày, vẫn trễ hơn so với cánh cửa gỗ. Cho nên cuối cùng vẫn lựa chọn cánh cửa gỗ nửa chợ đó. Giờ phút này cách hoàng hôn còn 3 canh giờ, vì vậy Hứa Thanh không đi đoạn. Hắn tìm một nơi hẻo lánh, khoanh chân ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi hơn phân nửa thời gian trôi qua, Hứa Thanh thấy được thân ảnh của Đoan Mộc Tàng tới đuôi trong đám người. Chú ý thấy Hứa Thanh, Đoan Mộc Tàng cất bước đi tới. Không tìm được môn đồ phù hợp sao? Đoan Mộc Tàng hỏi. Đã tìm được, muộn chút xuất phát. Hứa Thanh nhìn sau lưng Đoan Mộc Tàng, đoàn xe lúc trước đã không còn. Chú ý tới ánh mắt Hứa Thanh, Đoan Mộc Tàng ngồi một bên nở nụ cười. Đều giao cho thần điện. Cũng đã giải quyết xong mọi chuyện, ngươi không cần băn khoăn, an tâm rời khỏi là được. Biểu cảm của Đoan Mộc Tàng như thường, không nhìn ra chỗ nào khác biệt. Nhưng, trên thực tế, đáy lòng của lão tràn đầy sầu lo. Không phải vì hai tộc diệt vong, Hồng Nguyệt Thần Điện thậm chí không thèm hỏi về chuyện này. Thứ để lão sầu lo đó chính là yêu cầu mà Thần Điện đưa ra. Để cho lão trở về trong kỳ hạn nhất định lại chuẩn bị đưa tới 50 vạn tế phẩm. Việc này rất khó, nhưng Đoan Mộc Tàng không có ý định báo cho Hứa Thanh biết. Hứa Thanh đã làm rất nhiều việc cho bọn họ. Việc tương lai, lão tự mình chuẩn bị giải quyết. Hứa Thanh nhìn ánh mắt Đoan Mộc Tàng. Đoan Mộc Tàng nở nụ cười, lấy sự từng trải cùng lòng dạ tích lũy qua 5 tháng tạo thành của lão, không phải Hứa Thanh liền lập tức có thể nhìn thấu. Nhất là dưới tình huống lão cố ý giấu giếm, như vậy lại càng không lộ ra chút giờ hở nào. Làm sao? Không tin. Đoan Mộc Tàng cười. Người đấy quá đa nghi rồi, ta tính toán đợi truyền tống xong, liền sẽ trở về. Hứa Thanh trầm mặc, thực sự đoán không nhìn ra manh mối, vì vậy liền nhẹ gật đầu. Giờ phút này bầu trời càng lúc càng u ám, hoàng hôn phủ xuống. Hứa Thanh đứng lên cáo biệt cùng với Đoan Mộc Tàng. Về sau nếu có rảnh, trở về thăm chúng ta. Thần sắc Đoan Mộc Tàng mang theo cảm khái. Nhất định. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Nhất định. Linh Nhi chui ra từ cổ áo Hứa Thanh, giòn tan đáp lại. Trong mắt Đoan Mộc Tàng ẩn trần chúc phúc, khẽ gật đầu. Sau đó Hứa Thanh quay người đi về phía cánh cửa gỗ cách đó không xa. Rất nhanh tới gần, hắn lấy ra thiên hỏa tinh. Gương mặt bên trong hiện ra cánh cửa gỗ kia nuốt một cái, sau đó cánh cửa lớn lập lại ánh sáng truyền tống, hình thành một cái vòng xoáy, Hứa Thanh thở sâu cất bước vừa muốn đi vào. Nhưng, đúng lúc này giọng nói trầm thấp, ung dung bỗng truyền ra từ sau hắn. Đóng cửa. Giọng nói này truyền ra, Hứa Thanh sắc mặt đột biến, vừa muốn cất bước, thế nhưng cánh cửa gỗ ngay lập tức đóng lại. Chấn động truyền tống trong đó cũng lập tức tan biến, hóa thành bình thường. Biểu cảm Hứa Thanh khó coi quay đầu nhìn sau lưng, chú ý đến một thân ảnh từ xa đi tới, con người hắn to rút. Là một nữ tử mặc hồng y, trên người tràn ra chấn động đinh tàng. Những nơi đi qua, đám người bốn phía dường như không nhìn thấy sự hiện hữu của nàng. Ngay cả Đoan Mộc Tàng cũng đều không có bất luận phát hiện gì. Dường như thần thức bọn họ đều đã bị cải biến, ánh mắt nhìn thế giới cùng ánh mắt của Hứa Thanh không hề giống nhau. Hứa Thanh trầm mặc cúi đầu chắp tay, đi về phía trước. Tiền bối. Hắn nhận ra đối phương, nàng chính là thần bộc của Hồng Nguyệt Thần Điện bị chính mình đưa vào trong khe quan tài. Mà người rõ ràng đã tử vong xuất hiện trước mắt, đáp án thật ra không khó đoán. Nhất là một màn, mọi người bốn phía bị thay đổi nhận thức này, càng dễ dàng xác định thân phận của người đến hơn. Về thân phận của những người khác trong thần điện giữa không trung, hay thần sứ kia tại sao không phát hiện, việc này càng dễ giải thích. Tồn tại bên trong quan tài đó rất kinh khủng. Nếu như có năng lực thay đổi nhận thức kẻ khác, như vậy nhất định đã thay đổi nhận thức của thần sứ. Lại dùng phương pháp này làm cho phân thân thoát ra ngoài. Hết thảy hợp lý. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Hứa Thanh cung kính. Nữ tử Hồng Y cười nhạt, trong khi đáy lòng Hứa Thanh dâng lên áp lực cực lớn, nàng từng bước đi tới, cuối cùng đứng trước mặt Hứa Thanh. Mặt thấy thái độ Hứa Thanh như vậy, trên mặt nữ tử nở nụ cười, cũng không ngoài ý muốn khi Hứa Thanh nhận ra mình. Tiểu An Nhi này, mỗi lần đều là lễ độ như vậy, khiến ta khó lòng nổi lên ác niệm. Tiền bối thân phận cao quý, lẽ ra vẫn bối nên như vậy. Đây cũng là giáo dục sư phụ đối với ta. Lấy biểu cảm Hứa Thanh nghiêm nghị. Lại lấy sư phụ của ngươi ra. Nụ cười của nữ tử Hồng Y lộ ra ý vị thâm trường. Biểu cảm Hứa Thanh không thay đổi, lần nữa cúi đầu. Nếu như tiền bối không thích vãn bối nhắc tới, vãn bối sẽ không đề cập đến nữa. Nữ tử Hồng Y nghe vậy, ánh mắt quan sát trên người Hứa Thanh, sau một lúc lắc đầu cười. Ta biết lai lịch của ngươi không tầm thường, sư tôn cũng là hạng người đại năng, nhưng nơi này là Tế Nguyệt Đại Vực. Nữ tử Hồng Y nói xong ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hứa Thanh trầm mặc. Sau một lúc, giọng nữ tử Hồng Y tiếp tục vang vọng. Tiểu Ba Nhi, còn nhớ rõ ước định giới Thiên Hỏa Hải không? Vạn bối nhớ kỹ. Biểu cảm Hứa Thanh ngưng trọng, gật đầu mở miệng. Như vậy, ta cùng đi một chuyến tới Bất Hóa Băng Nguyên ở phía bắc của Tế Nguyệt Đại Vực. Tỷ tỷ của ta bị trấn áp chỗ đó, cũng có một người đệ đệ đồng dạng bị vùi thi thể ở dưới sông băng. Giọng nói nữ tử Hồng Y mang theo hồi ức, ẩn chứa một vòng bi ai. Hứa Thanh do dự, hắn không biết đối phương nói là thật hay giả, nhưng vô luận thế nào, nếu đi phương bắc, mức độ nguy hiểm đó nhất định cực cao. Lấy năng lực của mình, lúc này tham dự đến chuyện như vậy mạo hiểm quá lớn. Về phần tiền lời là thiên mệnh, không hề thỏa đáng. Hứa Thanh cũng không ẩn giấu những ý nghĩ này trong đáy lòng, mà trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hắn biết rõ đối với người đại năng trước mắt này mà nói, nét mặt của mình ẩn chứa gì, đối phương liếc mắt nhìn cũng biết. Đây là phương pháp kẻ yếu mở điều kiện với cường giả. Tuy rằng chưa có tác dụng, nhưng vẫn phải thử nghiệm. Một chiêu này cũng là sư phụ ngươi dạy sao? Nữ tử Hồng Y liếc mắt nhìn Hứa Thanh, nhàn nhạt mở miệng, giọng nói bình tĩnh, ẩn chứa uy nghiêm. Trong ký ức của vị này, năm đó một khi mình mở miệng cùng với biểu cảm như thế, rất nhiều người đều run rẩy, đồng ý mọi yêu cầu của mình. Biểu cảm Hứa Thanh lộ ra đúng túng, lấy cái thái độ này trong lúc vô hình hóa giải bầu không khí. Mắt thấy như thế, trong mắt nữ tử Hồng Y lộ ra kỳ mang, suy nghĩ một chút truyền ra lời nói. Đây là một cuộc giao dịch, ta cũng cần ngươi chân tâm thật ý làm theo yêu cầu của ta. Có ba chỗ tốt ngươi có thể lấy được. Một, ngươi có thể nhận được thiên mệnh. Hai, khu vực nhân tộc Thiên Hỏa Hải sẽ nhận được một pháp mệnh của thần điện miễn đi tế phẩm thêm vào. Và lại, trước ngày tế tự lần sau đến sẽ nhận được pháp lệnh che chở. Ba, chờ ngươi hoàn thành yêu cầu của ta, ta sẽ cho ngươi một lễ vật thần bí. Hiện giờ, nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Nữ tử Hồng Y ngóng nhìn Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Hứa Thanh trầm mặc, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đoan Mộc Tàng. Giờ phút này Đoan Mộc Tàng đang đi xa, trong nhận thức của lão thì Hứa Thanh đã rời đi. Mà bóng lưng kia có chút điều hưu. Hiển nhiên sau khi Hứa Thanh rời đi, sầu lo trong nội tâm của lão liền bốc lên, lan tràn toàn thân. Ta đồng ý. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn nữ tử Hồng Y truyền ra giọng nói bình tĩnh. Không đồng ý sẽ có mạo hiểm, sau khi đồng ý thu hoạch cũng phù hợp với tỷ lệ nguy cơ. Hứa Thanh liền quyết đoán. Nữ tử Hồng Y nghe vậy nở nụ cười. Vị này rất thích người thông minh, có lễ phép, cho nên rất tán thưởng Hứa Thanh. Nếu như cam tâm tình nguyện thì tự nhiên là tốt nhất, cũng tránh việc phải chết người. Ta đời này rất trọng lời hứa. Tiểu A Nhi, ngươi có thể an tâm. Đi theo ta. Nữ tử Hồng Y nói xong đi lên bầu trời, bước từng bước một lên trái tim, đứng trước thần điện. Hứa Thanh thở sâu, thân thể nhảy thẳng lên, đi thẳng tới thần điện. Rất nhanh tới gần, một khắc đi tới, thứ đầu tiên liếc mắt nhìn đúng là pho tượng Xích Mẫu. Pho tượng kia khiến cho hắn cực kỳ kiêng kỵ. Sư phụ ngươi thực sự có chút chủ đoạn, tìm một thượng thần cho Xích Mẫu thôn phệ, khiến nó lâm vào ngủ say, tầng sâu. Ánh mắt nữ tử Hồng Y thanh minh cười nhạt, rõ ràng vị này đã biết hết thảy. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, không có tiếp tục nói mà nhìn thần điện. Theo cánh cửa lớn mở rộng, hắn thấy được mọi người bên trong tựa như pho tượng. Mùi vị bọn họ không tệ lắm. Nữ tử Hồng Y điếm bờ môi. Ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, loại chuyện ảo thuật này phải làm nguyên bộ. 3 ngày sau tế tự sẽ kết thúc, chúng ta rời đi. Hứa Thanh nghe vậy giữ im lặng. Khoanh chân ngồi xuống, nhìn về Đoan Mộc Tàng tràn đầy điều hưu dưới mặt đất. Nữ tử Hồng Y vung tay lên, một đạo hồng quang từ trong thần điện kích xạ, hóa thành một khối lệnh bài bay thẳng đến phía Đoan Mộc Tàng. Dưới vùng đất Đoan Mộc Tàng nội tâm đang phát sầu bỗng sững sờ, giơ tay tiếp được. Sau khi xem xét một phen, cảm nhận được che chở của lệnh bài cùng với pháp chỉ hủy bỏ yêu cầu tăng thêm tế phẩm. Vì vậy thần sắc ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía thần điện.

Nữ tử Hồng Y ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn lên bầu trời, cảm thụ một chút thương long sau khi bị phá vỡ thành từng mảnh nhỏ đang chậm rãi khôi phục trong hạ thể. Nhớ lại một màn bên cây thập tràng, vì thế nhẹ gật đầu. Như thế vẫn còn dám nghe. Cũng được, ta muốn xem ngươi có thể nghe được bao nhiêu. Nữ tử Hồng Y cười tiếp tục mở miệng. Lịch sử tồn tại của phần dưới mặt đất vọng cổ đã bị những đời cổ hoàng nhất thống vọng cổ các thời kỳ xóa đi, cho nên người biết được cực ít. Mà nơi đó, trong năm tháng cổ xưa được gọi là Hoang Thiên. Có lời đồn, thật ra các tộc khởi đầu trên đại lục vọng cổ đều đi ra từ nơi đây, cho đến khi huyền u cổ hoàng mệnh danh đó là địa giới. Trên bầu trời truyền đến thanh âm càng thêm kịch liệt, hư vô bốn phía lập tức vặn vẹo. Một cỗ uy áp kinh khủng từ trong thiên địa ập tới, vô luận là bầu trời hay núi sông, trong một cái nháy mắt đều dâng lên ý chí. Dưới ý chí cực lớn này, sắc mặt Hứa Thanh trở nên trắng bệch, tâm thần như rời sông đắp biển. Loại thiên địa biến hóa này hình như đang nói với Hứa Thanh, những lời này thuộc về cấm kỵ ở vọng cổ. Toàn bộ thiên đạo của vọng cổ đại lục không cho phép việc này truyền ra. Thú vị! Đã nghe tới những lời này, vậy mà thiên đạo rõ ràng không đánh xuống lực lượng câm nín cùng với quyền lãng. Tiểu A Nhi, thiên đạo là rất thiên vị, đối với người. Trong mắt nữ tử Hồng Y lộ ra ánh sáng kỳ dị, cẩn thận đánh giá Hứa Thanh. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 158 của bộ truyện Quang Âm Trương Mại. Thật ra là mình định đọc tiếp đấy, nhưng mà xin lỗi là cái tài khoản nạp VIP bên Bạch Ngọc Sách của mình vừa mới hết tiền rồi. Thế nên là hiện giờ nó cũng muộn rồi, mai mình nạp xong mình sẽ đọc thêm. Hiện giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.